Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, Hải quân thống soái. Ách nghe được Thất Dạ lời nói, nhìn thấy Thất Dạ tùy ý ngồi ở nơi nào, cả cái phòng bên trong người không còn gì để nói, bọn hắn những người này đều là hải quân bản bộ bên. Trong cao tầng, đều là có thực quyền người. Liền xem như Thiên Long người nhìn thấy bọn hắn cũng phải cấp bọn hắn ba phần chút tình mọn. Mà bây giờ Thất Dạ thế mà không thèm để ý chút nào bọn hắn những người này, không chỉ có là những cao tầng này người. Liền xem như Sengoku cùng Gap đều cảm giác Thất Dạ đây có phải hay không là quá vô lễ. Hiện tại toàn bộ phòng họp chỗ có hải quân người toàn bộ nhìn chằm chằm Thất Dạ. Mà Thất Dạ không thèm để ý chút nào những người này. Cứ như vậy tùy ý ngồi ở nơi nào, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp xấu hổ vô cùng. Ai cũng không nói gì, khụ khụ. Thất Dạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là hải quân nguyên soái. Nhìn thấy loại tình huống này, Sengoku ho khan một tiếng. Dẫn đầu phá vỡ xấu hổ, nhưng là Sengoku lời nói vẫn không nói gì. Liền bị Thất Dạ cắt ngang, ta đối thân phận của bọn hắn không có hứng thú. Sau đó Thất Dạ nhìn lấy ngồi tại trung ương nhất công nguyên soái nói, ngươi liền hải quân nguyên soái đi. Đã ngươi mời ta gia nhập hải quân, như vậy ngươi có thể cho ta chức vị gì? Nhìn thấy Thất Dạ thái độ này, trong phòng tất cả hải quân cũng không khỏi đến nhướng mày. Liền ngay cả công nguyên soái cũng là cảm giác được Thất Dạ vô cùng vô lễ. Trong lòng vô cùng rất không vui, bất quá có thể trở thành hải quân nguyên soái. Công cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình. Nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, ngươi có được rất thực lực cường đại. Ta có thể làm chủ cho ngươi hải quân trung tướng chức vị, mới cho ta một cái hải quân trung tướng chức vị. Cái này quá thấp. Nghe công nguyên soái lời nói, Thất Dạ nói tiếp đi nói, đáng giận. Ngươi không biết hải quân trung tướng đã là hải quân bên trong rất cao chức vị. Ngươi một cái vừa mới gia nhập hải quân người liền có thể thu hoạch được hải quân trung tướng. Cái này đã phá lệ. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sengoku vẫn không nói gì. Bên người một cái nữ hải quân nói tiếp đi nói, cái này nữ hải quân là hải quân tham mưu Suru. Là một cái cùng Sengoku cùng Gap thống nhất thời kỳ người. Hiện tại Suru còn không có hậu sự như thế giả yếu. Bây giờ nhìn lại vẫn là có mấy phần nữ nhân tư sắc, ha ha. Ta không quản các ngươi hải quân quy tắc. Ta chỉ biết ta có được lực lượng cường đại. Liền xem như các ngươi chỗ có hải quân cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, thực lực. Thực lực của ngươi rất cường đại sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Suru không khỏi hỏi. Suru mặc dù biết Sengoku chiêu mộ một cái người phi thường cường đại gia nhập hải quân, nhưng là Suru căn bản không biết Thất Dạ thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Dưới cái nhìn của nàng, Thất Dạ còn trẻ như vậy có thể có hải quân trung tướng thực lực liền xem như không tệ, có thể cho hắn một cái hải quân trung tướng chức vị đã rất coi trọng. Bây giờ người này thế mà còn không biết dừng, ha ha. Lực lượng của ta đương nhiên là vô cùng cường đại. Các ngươi muốn thử một chút lực lượng của ta sao? Nương theo Thất Dạ dứt lời dưới, một cỗ cường đại Haosoku Haki từ Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra. To lớn Haosoku Haki trong nháy mắt tại toàn bộ căn cứ hải quân bên trong khuếch tán ra đến tại Thất Dạ Haki phất qua trong nháy mắt, tất cả hải quân toàn bộ ngẩn ra đến. Chỉ có trung tướng trở lên thực lực người mới có thể hơi chống cự ở loại khí phách này công kích. Bất quá liền xem như thế, bọn hắn những người này cũng là cảm giác đều đầu mê muội, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại Thất Dạ Haki tạo thành không chỉ có là phương diện tinh thần tiến công, liền xem như toàn bộ hòn đảo tại Thất Dạ Haki cũng bắt đầu lắc, bắt đầu chuyển động. Thất Dạ bọn hắn chỗ cái này kiến trúc bên trong trên mặt tường trong nháy mắt dạn nứt, xuất hiện một đạo vết rách tại Thất Dạ trước mặt. Những hải quân này bao quát công nguyên soái ở bên trong, hết thảy mọi người cũng là sắc mặt đột biến, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Liền xem như có được lại lực lượng cường đại trong nháy mắt này cũng dùng đến bọn hắn những người này đều là tại trên đại dương bao la tung hoành người. cùng các loại cường giả đều chiến đấu qua. Được chứng kiến các loại cường đại Haki, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất cứ người nào Haki có thể cùng Thất Dạ muốn so trong nháy mắt này. Tất cả mọi người cảm giác Thất Dạ thân hình vô cùng cường đại. Thất Dạ tựa như là toàn bộ thiên địa. Nhìn xuống bọn hắn hết thảy mọi người. Bọn hắn tựa như là sâu kiến ngã vào tại Thất Dạ trước mặt, nhìn thấy chính mình cường đại Hao Soku. Haki chấn nhiếp rồi bọn hắn. Thất Dạ lập tức thu hồi Haki, tại Thất Dạ thu hồi Haki trong nháy mắt. Trong phòng họp tất cả mọi người tê liệt tại nơi đó. Tại vừa rồi bọn hắn chỗ có cũng cảm giác mình giống như là tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Uy, hiện tại có hay không quyết định cho ta một cái chức vị gì? Nhìn thấy những người ở trước mắt lắng xuống, Thất Dạ hỏi tiếp nói, cái này cái kia, hiện tại cảm nhận được Thất Dạ thực lực. Công thống soái hiện tại cũng gặp khó khăn, Thất Dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Cường đại đến làm người tuyệt vọng. Nếu như bọn hắn hải quân có thể có được Thất Dạ trợ giúp, không hề nghi ngờ, hải quân thực lực tổng hợp nhất định sẽ thu hoạch được cường đại tăng lên, nhưng là hẳn là cho Thất Dạ dạng gì chức vị. Hiện tại Sengoku cũng gặp khó khăn, bởi vì lấy Thất Dạ thực lực cường đại như vậy, không cần phải nói hải quân đại tướng, liền xem như chính mình cái này hải quân nguyên soái đều không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ mình muốn đem hải quân nguyên soái chức vị cho hắn? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Công thống soái cũng không hổ là có thể thống lĩnh hải quân. Người trong nháy mắt liền nghĩ ra biện pháp, đã không có bất kỳ cái gì chức vị thích hợp Thất Dạ, vậy không bằng hiện tại liền thiết lập một cái mới chức vị. Nghĩ tới đây, công thống soái không khỏi nói, Thất Dạ, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, bởi vậy ta bổ nhiệm ngươi làm hải quân thống soái. Hải quân thống soái? Nghe công nguyên soái lời nói, không chỉ có là Thất Dạ, coi như bốn phía tất cả hải quân cũng toàn bộ vô cùng nghi ngờ nhìn lại. Bởi vì hải quân bên trong căn bản không có chức vị này, có lẽ là nhìn ra bốn phía người nghi hoặc. Công nguyên soái nói tiếp đi nói, hải quân thống soái là một cái mới thiết lập chức vị. Địa vị giống như là hải quân nguyên soái. Chỉ nghe từ hải quân nguyên soái một người mệnh lệnh, hưởng thụ hải quân nguyên soái hết thảy đãi ngộ. Cái này, nghe được công nguyên soái lời nói, người xung quanh toàn bộ không thể tin được. Triệu, nhìn lấy hắn. Không nghĩ tới vì lôi kéo Thất Dạ, công nguyên soái thế mà bỏ ra như thế giá cả to lớn. Hải quân thống soái, chức vị này không tệ, tốt, từ giờ trở đi ta chính là hải quân thống soái. Nghe công nguyên soái lời nói, Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ, không biết ngươi còn có cái gì yêu cầu? Công nguyên soái nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, nếu như ta là hải quân thống soái lời nói, như vậy y phục của ta phía sau hai chữ có thể hay không đổi một chút? Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, mặc dù hải quân quần áo phi thường xuất lớn, huy đằng sau có chính nghĩa hai chữ nhìn vô cùng uy phong, nhưng là Thất Dạ lại vô cùng không thích hai cái này. Dự định đổi hai chữ, đổi chữ. Không biết ngươi muốn đổi thành chữ gì? Công nguyên soái hơi kinh ngạc hỏi. Hắn không nghĩ tới Thất Dạ thế mà đưa ra yêu cầu như vậy, cho ta đổi thành vô địch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.